Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 39, góc truyện audio.com. Thúc thúc, cô nhìn biểu tình thất vọng của lão, có chút không đành lòng, nhưng sự thật thật là như thế. Nàng cũng không tưởng vĩnh viễn gạt hắn, có lẽ nếu không có cha tìm đến, cô hội tiếp tục làm băng nhi của hắn. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Lục huynh, thực xin lỗi, lão ba cũng áy náy nói. Tìm được Nhi Nhi, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng lại hại Lục huynh biết được chất nữ mà mình sủng ái mười mấy năm lại không phải chất nữ của mình. Đó là một sự thật tàn khốc, không cần nói xin lỗi. Lão vô lực phất phất tay, hiện tại tâm tình của lão ba hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn có thể hiểu được nỗi đau khi mất đi một người thân. Nhưng là như thế nào Tuyết Nhi cũng do mình nhìn mà lớn lên. Huống chi nàng chiếm cứ thân thể chất nữ của hắn là thật. Như vậy cảm tình không thể dứt bỏ. Nếu có thể, hắn hy vọng Tuyết Nhi vẫn như cũ làm chất nữ của chính mình. Tuyết Nhi, ngươi còn có thể là Tuyết Nhi của ta không? Đôi mắt lãnh ngạo cất giấu sự khủng hoảng to lớn của chính mình. Hắn hiện tại giống như một người thuộc phụ bình thường, mà không hề giống Lục Vương gia uy phong lẫm liệt nơi xa trường. Hắn thân thủ kéo lại lão, không tiếng động an ủi, hôm nay nghe được hết thảy những điều không có khả năng xảy ra. Giống như là nghe được một câu chuyện cổ tích huyền huyễn. Hội, đôi mắt cô nhìn về phía lão, không phải là đạm mạc, mà là một đôi mắt thâm tình ấm áp. Ta vẫn như cũ là chất nữ của ngươi. Hảo hài tử, nghe được lời nói của cô, lão cùng lão ba đều thực vui mừng. Một cái là vì sẽ không mất đi chất nữ là cô. Một cái còn lại là cảm thấy cô đã trưởng thành. Nếu là nàng trước kia, có lẽ sẽ không hội làm như vậy. Với suy nghĩ của cô, cho tới bây giờ đều là lấy chính mình làm trung tâm. Có lẽ lần xuyên không này là vận mệnh an bài, làm cho cô học được trưởng thành. Hiên Viên Lãnh cùng cô cười. Tám người Minh Mai khi nghe đến thân phận thật sự của cô, bàn tay to thon dài vẫn gắt gao nắm chặt, gương mặt trắng bệch, hai tròng mắt nhìn chằm chằm cô lộ ra lo lắng. Trước kia là sợ hãi không thể đi theo bên người cô. Sau cô lại nhận lời bọn họ cũng liền dần dần yên tâm, nhưng là hiện tại càng thêm lo lắng. Phụ thân của tiểu thư tìm đến, cô có thể hay không đi theo hắn trở lại nơi ở trước kia của cô? Như vậy chính mình sẽ đi đâu? Tiểu thư, ngươi hội trở lại nơi ở trước kia của các ngươi sao? Nhẫn nhịn, chung quy cũng không thể đem lo lắng của bản thân kìm hãm trong lòng họ sợ. Sợ cô thật sự rời đi, chính mình đến tột cùng không có biện pháp vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh thân thể của cô. Mọi người nghe vấn đề của hắn cũng sửng sốt. Tuyết Nhi, ngươi hội rời đi sao? Lão cũng nhịn không được lo lắng đứng lên. Nếu cô rời đi, tức là hắn chính thức mất đi chất nữ của mình. Cách chương.